Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 311, trẻ trung nhất nguyên họa sư. Ở đây, nữ sinh kia đem 8 người mang tới lầu 3 phòng hội nghị nhỏ. Nơi này nên là dùng để mở tiểu vẽ tranh hội nghị gian phòng. Một bên trên bàn còn có thể nhìn thấy một ít sao chép nguyên cảo. Trong phòng còn có mặt khác 7 người, xem ra đều rất trẻ trung, đại đa số là nữ tính, chỉ có 2 tên nam sinh, ngược lại cũng không có vẻ câu nệ. Chính đang trò chuyện mà Hàn Thanh Văn bên này, 4 nam 4 nữ, tỷ lệ vừa vặn, ngươi đến, chờ đến tất cả mọi người ngồi xuống. Một tên dọn dẹp rất sạch sẽ nam sinh mới ở bên người nhắc nhở dưới đứng lên. Các vị bạn học tốt, ta là Huyễn Điện Anime Nguyên Họa 2 tổ Hà Lỗi. Chúng ta bên này đều là Nguyên Họa 2 tổ thành viên. Ở thời gian sau này sẽ phụ trách âm nhạc thiếu nữ, movie bản phim hoạt hình chế tác. Hắn tiến hành rồi một phen giới thiệu. Hàn Thanh Văn có thể thấy, những này nguyên họa sư đều rất trẻ tuổi. To lớn nhất cũng có điều 26-27. Mà căn cứ trước đi hướng về cái khác anime công ty học trưởng học tỷ nhóm kinh nghiệm. Muốn trở thành nguyên họa sư, ít nhất cũng phải 5 năm trở lên nghiệp nội kinh nghiệm. Mà trước mắt những này, bao quát sáng sớm nhìn thấy vị kia nữ sinh, nhưng đều càng thêm tuổi trẻ. Rất nhiều người cũng có tương tự nghi hoặc nhìn ra vấn đề này. Hà Lỗi cười giải thích, ở Huyễn Điện Anime, tư lịch chỉ là cân nhắc nhân tố một trong, so với đần độn sống qua ngày kẻ già đời. Công ty càng muốn nhường có năng lực người mới đảm nhiệm trọng yếu công tác. Trên thực tế, ta vào hành chỉ có 4 năm, cũng không phải anime danh giáo Ninh Đại tốt nghiệp. Nếu như đổi đến cà chua chế tạo loại hình công ty, e sợ còn cho anime sư làm trợ thủ đi. Bọn học sinh đều có chút cảm ngộ. Xác thực, mấy năm gần đây các đại trường học dồn dập mở anime liên quan chuyên nghiệp. Một nhóm lại một nhóm có chí với này học sinh tập trung vào trong đó. Nhưng anime sản nghiệp cũng không có khuếch lớn bao nhiêu. Hàng năm mới sản sinh anime công ty cực nhỏ. Bởi vậy mang đến chức vụ cũng so với ít. Hơn nữa một tên anime chế tác nhân viên công tác niên hạn có thể rất dài. Từ 20 tuổi mãi cho đến 50, 60, điều này sẽ đưa đến nhân tài chồng chất, lượng lớn người mới chỉ có thể làm một ít việc vặt. Thậm chí cuối cùng bị bức ép đổi nghề, giấu trong lòng đối với ngành nghề nhiệt tình gia nhập trong đó. Cuối cùng bị hiện thực tiêu diệt chèn ép, thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu, càng không cần phải nói những kia coi trọng tư lịch anime công ty. Trừ phi thật sự tài hoa hơn người, bằng không ít nhất phải mười mấy năm gột rửa, mới có thể chân chính chạm đến anime hạt nhân chế tác quy trình. Mà vào lúc ấy, sáng tác cũng sớm đã mất đi linh tính, chế tác được anime già nua lẩm cẩm. Trong vòng một tháng sau đó, các người sẽ theo từng người đạo sư đến đối với anime chế tác tiến hành học tập. Ở thực tập sau khi kết thúc, chúng ta sẽ an bài một loạt sát hạch đến kiểm nghiệm các ngươi học tập thành quả. Hà Lỗi lại nói, nghe được sát hạch thời điểm, bọn học sinh dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thời đại học sinh nhất làm người sợ sệt hai cái từ. Một cái là khai giảng, một cái là cuộc thi. Hàn Thanh Văn vừa bắt đầu cũng hơi kinh ngạc, vốn đang cho rằng là ung dung vui vẻ một tháng thực tập. Đột nhiên liền trở nên sốt sắng lên, nhưng cẩn thận ngẫm lại, trước tuyên truyền rằng giải hội thời điểm cũng nhắc qua, tham gia liên hợp bồi dưỡng kế hoạch cũng không có nghĩa là sau đó đường xá liền an nhàn. 4 năm trong lúc sẽ có lượng lớn sát hạch, đối với tích điểm cũng có nghiêm ngặt yêu cầu, nếu như không hợp cách, như vậy cũng sẽ bị trên đường khuyên lùi. Hắn từ từ bình tĩnh lại. Đúng là nhường vẫn quan tâm bên này vài tên nguyên họa sư khá là tán thưởng. Giải thích một phen, rốt cục đến phân phối đạo sư phân đoạn. Hàn Thanh Văn không biết bọn họ là sớm phân phối xong, vẫn là lâm thời quyết định. Hắn nỗ lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh một điểm, nhưng vẫn là khó có thể ức chế tâm tình kích động. Ta nhỏ nhất, ta trước tiên chọn, vừa bắt đầu lính bọn họ tiến vào vị kia nữ sinh trước tiên nhấc tay. Cái khác nguyên họa sư phảng phất nhìn chính mình tiểu muội bình thường bất đắc dĩ, làm cho nàng trước tiên tuyển. Nữ sinh kia đi tới Hàn Thanh Văn trước mặt, ngươi tên là gì? Hích, Hàn Thanh Văn. Hắn đáp, được, ngươi theo ta đi thôi. Nữ sinh kia nhìn đồng hồ đeo tay một cái cách, liền lĩnh đi rồi Hàn Thanh Văn. A, liền như thế bị mang đi. Hàn Thanh Văn trong lòng các loại nghi hoặc, từ lên tiếng đến xem, tên này nguyên họa sư hẳn là 8 người bên trong nhỏ tuổi nhất, hoặc là tư lịch nhất nông, nói không chắc đều không so với Hàn Thanh Văn lớn hơn vài tuổi. Còn lại học sinh khoảng chừng cũng cùng Hàn Thanh Văn cái nhìn gần như, đều ở trong tối tự vui mừng chính mình không có bị tuyển chọn. Thực tập tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một tháng, nhưng theo một tên già đời nguyên họa sư học tập, cùng theo một tên người mới nguyên họa sư học tập, học được đồ vật khẳng định không giống nhau. Chớ đừng nói chi là sau khi còn có sát hạch, Hàn Thanh Văn lo sợ bất an theo sát ở nữ sinh mặt sau, cũng không dám hỏi nhiều. Ta là nguyên họa hai tổ Mô Hồng Yến, năm ngoái Ninh Đại tốt nghiệp, hai ngày trước vừa vặn vào trước một năm tròn. Nữ sinh đúng là rất rộng rãi, vừa đi vừa nói, không muốn sốt sắng như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hích, học tỷ tốt. Hàn Thanh Văn bị nàng vừa nói như thế, càng căng thẳng hơn. Sát hạch không cần quá lo lắng, ngươi có thể thông qua mới bắt đầu cuộc thi đi vào, sau khi khẳng định cũng không thành vấn đề. Ngô Hồng Yến lại an ủi. Hai người đi tới lầu 2. Hàn Thanh Văn hoảng hốt trong lúc đó, phát hiện mình lại trở về mới bắt đầu vị trí. Cái kia áo choàng phát dùng sợi tơ đâm thành tiểu bím nữ sinh, trên bàn còn có rất nhiều bánh đâu nát, tay thì lại đặt ở mấy vị bàn lên, nghiêm túc mà chuyên chú tiến hành hội họa. Thư Nghi tỷ, đây là Tiểu Hàn, ta mang thực tập sinh. Ngô Hồng Yến hướng về Lâm Thư Nghi giới thiệu. Há, Tiểu Hàn, hả, hóa ra là ngươi a. Cái kia được gọi là Lâm Thư Nghi nữ sinh chú ý tới Hàn Thanh Văn chính là trước cùng mình từng có giao lưu học sinh, lập tức lộ ra nụ cười. Ta liền nói chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Lâm Thư Nghi đưa tới một cái bánh donut, nhưng Hàn Thanh Văn không tiện cự tuyệt. Phía ta bên này hiện tại chủ yếu là phụ trách âm nhạc thiếu nữ, movie bản phim hoạt hình ở Anh Vương quốc phân kính. Người cứ ngồi bên cạnh ta, trước tiên nhìn một cái đi. Cho Hàn Thanh Văn thu thập bên cạnh bàn, Ngô Hồng Yến cũng không nói thêm cái gì, liền trực tiếp bắt đầu vẽ vời. Nàng vẽ đến rất chăm chú, rất ít mấy bút liền phác họa ra tiểu duy dáng dấp. Nơi này hẳn là ở phi trường phân kính, bởi nội dung vở kịch bên trong là mùa đông, vì lẽ đó tiểu duy ăn mặc dày nặng áo khoác. Hàn Thanh Văn mới bắt đầu còn có chút buồn bực, nhưng nhìn Ngô Hồng Yến hội họa, từ từ bình tĩnh lại. Nàng vẽ có một loại hấp dẫn người sức mạnh, cứ việc không có vẽ màu, còn chỉ là sơ đồ phác thảo, nhưng dĩ nhiên nhường Hàn Thanh Văn có loại nhân vật sống lại cảm giác. Hơn nữa Ngô Hồng Yến hội họa tốc độ rất nhanh, không tới một giờ liền hoàn thành này một tấm nguyên họa. Nhìn này độ hoàn thành, Hàn Thanh Văn âm thầm suy nghĩ, dù cho để cho mình hoàn toàn vẽ, phòng trừng cũng đến hoa lên thời gian một tiếng, lẽ nào nàng mới là lợi hại nhất? Hàn Thanh Văn lúc này mới chợt phát hiện một vấn đề. Dựa theo Hà Lỗi nói, huyễn điện anime không hề chú trọng tư lịch, ưu tiên cân nhắc năng lực. Như vậy dựa theo Ngô Hồng Yến lời giải thích, nàng vẻn vẹn tốt nghiệp một năm, liền đã trở thành chế tác tổ bên trong chính thức nguyên họa sư. Như vậy năng lực khẳng định là phi thường cường mới đúng vậy.